Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chữa thương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chùa Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu trong nước thân thể có thể cảm nhận được nước thuốc cho cùng chữa trị và ấm áp. Vậy có thể cảm nhận được bên trong thân thể mang tới đau đớn cùng với kích thích. Đó là một loại sau khi bị thương đau đớn, cũng là một loại phảng phất có tân sinh vật chất ở trong người nảy sinh lực lượng. Tưởng Sơn rất biết mình dị hóa lực lượng, đang không ngừng đánh chết thú nhân hóa trong, từ từ tiến hóa và mạnh mẽ, mà bây giờ đánh chết Chu Sán cái này biến dị thú nhân hóa sau đó. Dường như lại vượt qua một cái bình cảnh, xương này lên mang màu đen văn lộ biểu hiện, chính là tốt nhất chứng minh, mình dị hóa là nghiêng về tại phòng ngự, trong cơ thể màu đen bắp thịt màu đen vật chất, vẫn luôn dành cho hắn cường hãn vô cùng thân xác phòng ngự. Bên ngoài thân màu đen đường vân biểu hiện chính là trực tiếp chứng cớ, mà lúc này trên đầu xương màu đen đường vân. Phải chăng vậy biểu thị những thứ này dị hóa lực lượng? Thẩm thấu bắp thịt hướng xương cốt lan tràn. Hắn hỗn loạn ý thức. Đang không ngừng suy tính và suy nghĩ. Bất quá cũng chỉ là một ít suy đoán. Bất quá rất nhanh. Hắn liền không muốn quản lý những chuyện này. Bởi vì thân thể đau đớn càng rõ ràng. Mà bề mặt dày da thịt mầm đang không ngừng để cho hắn chịu đựng không thuộc mình vậy hành hạ. Có thể cảm nhận được như vậy đau đớn và không có sức. Phải cùng chiến đấu tiếp theo được kỹ năng này thoát không khỏi liên quan. Kỹ năng này phía sau giới thiệu vậy viết rất rõ ràng. Kích hoạt điều kiện mở sau đó. Cởi sau cuộc chiến sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Giống như một ít cường hãn kỹ năng và đột nhiên bùng nổ sức chiến đấu. Đều phải cần hậu quả gánh nổi. Tưởng Sơn có thể cảm nhận được dường như chiến đấu tiếp theo được hậu quả. Chắc chính là tương tự. Ví dụ như mất sức, thương thế tăng thêm các loại. Bất quá khá tốt, hắn có vô tận cửa hàng. Và những dược vật này, để cho hắn có sống tiếp vốn. Tưởng Sơn đầu óc có chút hỗn loạn. Cả người ngâm ở trong nước. Muốn thiếp đi, uống mấy hớp lớn nước thuốc. Đem đầu tựa vào bên bồn tắm duyên. Hắn cả người mơ màng nặng trĩu thật đã ngủ. Xe sinh tồn bên trong đặc biệt yên lặng. Đèn đuốc sáng choang bên trong buồng xe. Chỉ có tiểu hắc khôn khéo nằm ở mặt đất. Tựa như canh phòng hắn chiến sĩ. Ngoài xe, đêm càng phát ra yên tĩnh. Bất quá như vậy trong bóng đêm tiết lộ ra một phần kiểu khác ngưng trọng. Đau, đau, đau. Bảo Huy N mẹ nó nhẹ một chút không được à. Yên lặng khách sạn phòng khách, bị một tiếng này có chút thê thảm người đàn ông tiếng kêu. Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, quang đầu quyền ngồi ở nghỉ ngơi khu trên ghế salon. Nhìn trước người đàn ông, lớn tiếng kêu lên, Bảo Huy trong tay nắm giải phẫu kim khâu và tuyến. Bộ cao su cái bao tay hai tay hiện đầy máu tươi. Ngẩng đầu lâu nhìn trước người mập mạp, bất đắc dĩ thở dài. Mập mạp, tạm xuống đi, liền ta một người còn coi là tốt, có thể cho ngươi khâu lại vết thương, nhịn một chút đi, vừa nói trong tay nắm lên chảm mã đao, đem hợp với vỏ đao chảm mã đao hoành nhét vào quang đầu quyền trong miệng. Trong tay không ngừng bắt đầu tiếp tục vá lại, à, ngạch, nha, quang đầu quyền chán bất chấp mồ hôi, cũng biết người đàn ông lời nói. Chỉ có thể nhịn đau đau an tâm để cho Bảo Huy khâu lại bụng vết thương khổng lồ. Ninh giang tay phải gãy xương. Trần Long chỉ có một cái tay vậy bị trọng thương. Mà Trương Thanh Dương nhìn hắn bụng mới vừa mới lộ ra ruột. Cũng sớm đã đi ói. Ngoài ra điểm giao dịch mấy phụ nữ. Hắn cũng không cách nào mở miệng. Dẫu sao đây là tam ca người phụ nữ. Cho nên Bảo Huy ra sân. So với mấy người thương thế, Bảo Huy bị thương nhẹ nhất, một ít bên ngoài cơ thể tổn thương, không liên quan đáng ngại, nghe nghỉ ngơi khô quang đầu, quyền không ngừng rên rỉ. Ninh Giang băng bó mình tay phải, cả người có chút phiền muộn. Tối hôm nay sự tình phát sinh quỷ dị, trong tiết lộ ra các loại mạc dân kỳ diệu cùng với phi phàm khủng bố, từ thi chuột bầy thú rồi đến xà tích thú nhóm, lại là đột nhiên nhô ra đã chết Chu Sán, cũng để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận như vậy đột phát chuyện kiện. Mà bây giờ mặc dù nhìn qua những chuyện này đã giải quyết, nhưng là những thứ này mạc dân kỳ diệu quỷ dị cũng một mực hồi vòng quanh hắn trong đầu. Chu Sán làm sao không có chết, làm sao biến thành thú nhân hóa, từng cái vấn đề kỳ quái để cho chính hắn cũng không cảm giác nhức đầu. Hồi tưởng Tưởng Sơn đáng sợ thương thế và bộ dáng, Ninh Giang không khỏi trên tay một tầng, ngược lại hít một hơi. Như vậy thương thế, không có người có thể sống sót. Như vậy nổ, như vậy ngất trời lửa lớn, mà người đàn ông kia nhưng còn muốn đứng lên, còn có thể nói chuyện. Thật là, Ninh Giang không biết dùng như thế nào từ ngữ hình dung. Trong đầu suy nghĩ sự việc, trên tay không ngừng, thanh nẹp bị chính hắn cố định ở, sau đó dùng băng vải bọc, hắn gãy tay phải vậy rốt cuộc không sai biệt lắm đơn sơ băng bó. Tiếng bước chân truyền tới, chỉ gặp Trương Thanh Dương từ phòng khách vội vàng đi vào, cầm trên tay một ít chai chai lọ lọ, sau đó bắt đầu cho mấy người phân phát đi xuống. Giang ca, Long ca, Quyền ca, đây là tam ca ở lại chỗ này dược vật. Tam ca đã sớm nói, có tình huống đột phát, tùy ý sử dụng, Hà tỷ phân phó ta lấy xuống cho các người chữa thương. Ninh Giang nhận lấy trong tay màu vàng nước thuốc, hắn nhớ dược vật này là ban đầu tam ca cho cùng qua hắn, dường như gọi là mặt trời thần thủy, và một khoản gọi là nhiệt huyết truyền kỳ thuốc, bên trong vật là giống nhau tên chữ. Bọn họ trên mình cũng chuẩn bị có mấy chai Tưởng Sơn cho cùng nước thuốc. Bất quá đều là bị hoa thược dược máu thuốc đỏ. Lần chiến đấu này đều đặt ở điểm giao dịch mình gian phòng, không có mang hạ. Lúc này cầm trên tay cũng bị đổi chác cứ điểm gọi là vàng thuốc mặt trời thần thủy. Ninh Giang vậy không khách khí, cắn một cái mở nút gỗ nắp, khạc ra khăn cô dâu đội đầu, ngửa đầu miệng to uống. Thương thế bên trong cơ thể cùng với tay phải đau đớn, để cho hắn có thể cảm nhận được thân thể khó chịu. Hắn quả thật cũng cần chữa trị. Lạnh như băng nước thuốc vào cổ họng, một cổ ấm áp từ bên trong thân thể phát ra, cả người ấm áp, đặc biệt thoải mái, không ngừng trong cơ thể đau đớn chậm tách ra. Hơn nữa cả người tựa như tinh thần buông lỏng rất nhiều. Ninh Giang lấy ra chai thuốc, ợ một cái, rên rỉ một chút, nhìn trong tay trong bình còn dư lại không nhiều màu vàng nước thuốc, trực tiếp hướng về phía mình tay phải, tưới đổ xuống, ngay tức thì vốn là uống nước thuốc sau giảm thiểu đau đớn tay phải, tựa như bị đánh thuốc tê vậy, có chút mất đi chi giác, một loại ma ma cảm giác thật nóng tự nhiên nảy sinh. Tiện tay đem chai không ném một cái, tay trái móc túi ra thuốc lá, ngậm trong miệng đốt, hút, mà thân thể vậy dựa vào ghế salon, lỏng lẻo đi xuống, còn không có rút ra hai hớp. Bên cạnh một mực bao quanh vải thưa tay duỗi tới, một cái cướp đi Ninh Giang thuốc lá, sau đó tự mình dựa vào mặt tường hút. CMN, Ninh Giang ngẩng đầu liếc một cái Trần Long, chỉ có thể lại móc ra một điếu thuốc tự mình đốt. Trần Long thương thế mặc dù nặng, bất quá vậy bởi vì hắn dị hóa cường hãn phòng ngự, để cho hắn nhiều ít miễn trừ bên ngoài tổn thương, chẳng qua là bị đánh bay sau đụng vào bên trong cao ốc, đưa đến ngực một ít xương vỡ vụn, hơn nữa ra máu bên trong. Bất quá hắn trở về đến khách sạn thời gian đầu tiên liền uống mình dự trữ hoa thược dược, cho nên bây giờ trạng thái khôi phục một ít. Quả thật Tưởng Sơn những thứ này thần kỳ nước thuốc đối với bọn họ mà nói quá mức kịp thời. Nghĩ gì vậy? Ninh Giang nhìn Trần Long mở miệng nói. Trần Long tầm mắt thổi qua nghỉ ngơi khu, sau đó nhìn bị ghế ngồi ngăn trở bông vải dày bãi đậu xe cửa sổ. Nhìn về phía nghỉ ngơi khu bên kia yên lặng vô cùng đám người. Nơi đó trần thành một đống đội ngũ, đang yên lặng ở đó nghỉ ngơi. Từng cái dựa vào ghế ngồi hoặc là mặt đất, đã dường như cũng ngủ. Khách sạn lầu một giao đấu, cũng là ở bọn họ sau khi đi vào mới rõ ràng. Thì chuột thú phát hiện bọn họ, mà bọn họ bắt đầu bắn súng đánh trả. Tường sơn xây dựng chống trộm cửa sổ có chút đã bị thi chuột thú răng nhọn phá hoại. Cho nên bây giờ dùng vật nặng và ghế ngồi ngăn chờ. Mà tường sơn dường như đánh chết Chu Sán sau đó, đưa đến thú nhân hóa chạy tán loạn, cũng để cho Trần Thành bọn họ không có quá nhiều tổn thất. Cho nên bọn họ đang khẩn trương và kiềm chế hạ, buông lỏng một chút dài, đều an tĩnh thiếp đi. Bất quá có thể thấy vẫn là có mấy người ngồi ở trên ghế giả vờ ngủ. Dường như là đứng gác. Trần Long nhìn xem bọn họ. Lắc đầu một cái. Ta đang suy nghĩ Tam ca. Không biết hắn thế nào. Nặng như vậy tổn thương. Ai? Một tiếng thở dài. Để cho bầu không khí khẩn trương. Hơn nữa kiềm chế. Ninh Giang vậy hút thuốc rơi vào trầm tư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nosan-gạch-nối-tsuong-gạch-tsuong-gạch-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.